Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 12. Công kích ta, thạch đối thiếu niên lang nha nói. Đám người sững sờ, vừa mới thu hoạch được tham lang linh thể lang nha tức thì bị khiến cho không rõ ràng cho lắm. Công kích ta, thạch tái diễn nói, dùng không cho cự tuyệt ngữ khí. Lang nha vẫn còn do dự, hắn nhìn về phía tham lang, lại nhìn thấy tham lang gật gật đầu. Ta khống chế không tốt cái này lực lượng, ngươi phải cẩn thận. Lang nha chỉ là đạt được thạch mỉm cười gật đầu, thế là hắn cũng không nói thêm gì nữa, lấy hết dũng khí bỗng nhiên hướng thạch huy quyền. Thạch tay trái vươn về trước đón nắm đấm của hắn, bành một tiếng vang trầm. Thạch vẫn như cũ bảo trì ngồi xếp bằng tư thái, nhưng thân thể lại rời đi phiến đá, hướng về sau lướt tới. Không đúng, đây là bá hạ linh thể phương thức công kích, dùng sói. Thạch vẫn như cũ khoanh chân, trong miệng nói, thân thể chậm rãi dừng lại, sau đó hướng về phía trước phiêu động, đi vào lang nha trước mặt. Lang nha hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía lật. Bây giờ trong liên minh chiến đấu phương thức đều là lật tổng kết ra, bởi vì hắn sử dụng bá hạ linh thể thời gian dài nhất, cũng nhất có kinh nghiệm, ảo tưởng mình là một con sói, ngươi sẽ làm sao công kích? Lật cho ra đề nghị. Lang nha lại nhìn phía tham lang, tham lang không nói gì thêm, chỉ là bỗng nhiên vọt về phía trước, phảng phất trước mặt có một địch nhân đồng dạng hung lệ bổ nhào qua. Sau đó móng vuốt liên tục huy động, miệng to như chậu máu cũng bày ra vận sức chờ phát động dáng vẻ. Gào, lang nha ngoại phóng lực lượng, gây nên một tiếng sói tru. Học tham lang dáng vẻ hướng về thạch mãnh bổ nhào qua. Hung lệ có thừa, công kích không đủ, thạch đưa tay, trực tiếp kẹp lại lang nha cổ. Hắn cánh tay dài nhỏ, lang nha vẫn là thiếu niên. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, hoàn toàn đủ không đến thạch thân thể. Đừng dùng nắm đấm, dùng móng vuốt, đạt được thạch nhắc nhở. Lang nha hai tay hóa chảo hướng thạch cánh tay bắt lấy. Tư lạp, tham lang linh thể bám vào tại lang nha trên tay, như lưỡi dao đồng dạng trượt hướng thạch cánh tay. Bởi vậy mà tiếng ma sát xuất hiện, cực kỳ sắc bén. Tổn thương so nắm đấm mạnh hơn nhiều. Thạch cánh tay huy động, lại lấy tốc độ nhanh hơn đập nện hướng lang nha phần bụng. Trực tiếp đem hắn đánh cho bay lên, rơi vào hậu phương trên tường. Ở trên cao nhìn xuống, đánh giết xuống tới, đạt được thạch mệnh lệnh. Lang nha hú dài một tiếng, hai chân dùng sức đạp đá vào trên tường. Thân thể nhảy lên thật cao, trên không trung kéo dài. Như là chó sói hướng thạch đánh giết mà tới. Thạch cánh tay trái hướng lên vừa nhấc, chuyên công kích cánh tay. Lang nha chính không biết đối nơi đó ra tay. Nghe lời này, hai tay như móng vuốt đồng dạng hướng phía dưới lấy xuống. Bành, lại là một tiếng vang trầm. Lang nha thành chảo hai tay đập nện tại thạch trên cánh tay. Thạch cánh tay có chút chìm xuống. Trực tiếp để lang nha mượn nguồn sức mạnh này rơi trên mặt đất. Lực công kích so bá hạ linh thể mạnh rất nhiều, nhưng phòng ngự lỗ thủng quá nhiều. Thạch ngăn trở lang nha tiến công, nhìn về phía tham lang. Ngươi cần đem chiến pháp của ngươi truyền thụ cho có được tham lang linh thể các chiến sĩ. Nhưng, tham lang linh thể chỉ có ta một cái a. Lang nha kinh ngạc nói. Hắn chưa từng có nghe nói qua có cái gì tham lang linh thể. Vào hôm nay trước đó, đây chính là việc ngươi cần. Ta nghĩ lật rất vui với dạy ngươi làm sao là tộc nhân mở ra đồ đằng linh thể. Thạch ánh mắt lại, nhìn phía lật, lật lập tức biểu thị không có vấn đề. Chọn tốt có tiềm lực hài tử. Nói cho ta, Thạch nói với Hồng xong, phất phất tay để bọn hắn rời đi. Chờ bọn hắn đều ra ngoài, trong viện chỉ còn lại tham lang cùng thạch. Tham lang mới mở miệng, Nếu như mỗi cái bộ lạc tộc nhân đều có được chính mình đồ đằng linh thể, này lại để bọn hắn càng thêm bão đoàn. Đệ ngũ huyền ý nghĩ chưa từng có đối tham lang có điều giấu. Diếm, lang bộ lạc từ hỏa bộ lạc bắt đầu liền là thái sơ bộ lạc tối kiên định minh hiểu. Cho nên chỉ có lang bộ lạc sẽ có được tham lang linh thể. Thạch nháy một chút con mắt nói, ngươi cùng ta cha nuôi đồng dạng gian trá. Tham lang lắc đầu, mình tìm một khối phiến đá nằm xuống nói. Thạch Tịnh không để ý hắn nói mình như vậy, mỉm cười, cũng không nói gì. Tạ ơn, tham lang đem đầu núp ở trong ngực, nằm ngủ trước nói. Thạch mỉm cười, cũng không nói gì. Mấy ngày về sau, trải qua hồng cùng lật sàng chọn, rốt cục có 100 người thiếu niên bị bọn hắn lựa chọn ra. Lão sư, cái này hơn 100 thiếu niên là đối lực lượng khống chế tốt nhất. Yêu chúng tuyển yêu, lật đi vào thạch tiểu viện. Khom người nói, những ngày này hắn đều tại trong đạo trường ít có ra ngoài. Bởi vì mỗi lần ra ngoài, liền có thật nhiều những bộ lạc khác vu hoặc thủ lĩnh. Tướng quân tìm đến hắn, muốn đem hài tử nhà mình đưa vào trong đạo trường. Dù là hắn nói học tập loại lực lượng này sẽ đoản mệnh. Dù là hắn nói tiến đến cũng không nhất định học được. Những người kia đều không để ý, đi theo thạch thủ lĩnh, mở mang tầm mắt cũng là tốt, kém nhất, cũng coi là gặp qua một đời truyền kỳ. Bọn hắn trả lời như vậy, thật sự là để lật im lặng, vì giảm bớt loại này phiền toái không cần thiết, hắn chỉ có thể tận lực nhiều trốn ở trong đạo trường. Nơi này có thạch tọa trấn, thật đúng là không ai dám vào nói tình. Một mực nhắm mắt dưỡng thần thạch chậm rãi mở hai mắt ra. Quay đầu nhìn thoáng qua còn tại ngủ say tham lang. Cái gì đều không nhiều lời. Trực tiếp đi ra tiểu viện của mình. Trong đạo trường diễn võ trường lớn nhất. 100 người thiếu niên đứng ở chỗ này. Tuổi bọn họ đều tại 13-14 tuổi tả hữu. Nhìn còn có chút non nớt. Nhưng từ trần trụi bên ngoài trên thân thể đó có thể thấy được. Những thiếu niên này đều trải qua rèn luyện, có chút thân hình cân xứng, có cơ bắp ràng, nhưng mỗi một cái đều là mắt bốc tinh quang. Thạch đứng tại trước mặt bọn hắn, đón bọn hắn sùng bái ánh mắt liếc nhìn tất cả hài đồng. Nở rộ các ngươi đồ đằng lực lượng. Theo Thạch, các thiếu niên ngoại phóng đồ đằng lực lượng, có thái sơ đồ đằng lực lượng, cũng có nhật đồ đằng lực lượng. Nguyệt đồ đằng lực lượng, thậm chí có một ít linh đồ đằng hoặc phổ thông đồ đằng lực lượng hai từ. Thạch hài lòng gật đầu, hắn đã phân phó không muốn chỉ chọn minh đồ đằng bộ lạc hai từ. Đánh một chút quyền, để cho ta nhìn xem các ngươi đối lực lượng năng lực khống chế. Thạch mở miệng lần nữa, bọn nhỏ liền thu hồi đồ đằng lực lượng, bắt đầu tại chỗ vung đầu nắm đấm hoặc đá chân. Có đồ đằng lực lượng từ bọn hắn huy động nắm đấm hoặc đá lên trên đùi lấp lóe. Từ điểm đó nhìn, những hài tử này đúng là theo chính chiếu mạch này phương pháp tu luyện bồi dưỡng. Trong đó có ưu tú, thậm chí có thể làm được đồ đằng lực lượng chỉ ở phát lực cánh tay hoặc là trên đùi lấp lóe. Cái này đã làm không tệ. Ngưng, Thạch kêu dừng, tất cả hài tử đều dừng lại động tác. Linh khí trong thiên địa là thái sơ thành thần kéo dài suất lực lượng. Hắn nói, tay phải nâng lên, trong không khí linh khí bắt đầu hướng về trên tay hắn xoay quanh. Không bao lâu tụ thành một đoàn thật mỏng sương mù. Đạo trường vốn là bị linh khí nồng nặc bao khỏa. Đây là đệ ngũ huyền đặc biệt vì thạch làm tăng thêm. Cái này khiến linh khí tụ tập trở nên đơn giản rất nhiều. Các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, liền là nếm thử hấp thu trong thiên địa này linh khí. Đem bọn hắn ngưng kết ở trong thân thể của mình. Hiểu không? Các thiếu niên phần lớn gật đầu. Chỉ có mấy cái nhìn kiến thức không đủ. Đối cái này hoàn cảnh có chút sợ hãi thiếu niên không có tỏ thái độ. Hồng, mang theo bọn hắn hấp thu linh khí. Nếu là có khó khăn gì, liền đến hỏi ta. Thạch không có tự mình giáo dục những hài tử này ý nghĩ. Hắn quay người liền muốn rời đi. Thạch thủ lĩnh, ta có một vấn đề. Thiếu niên bên trong đột nhiên có người mở miệng, đem Thạch kêu dừng xuống tới. Ngươi tên là gì? Thạch hỏi. Truy. Thiếu niên đáp, nghe danh tự này, liền là đã từng truy bộ lạc. Bây giờ trưởng kim chi thần tộc nhân trong bộ lạc. Vấn đề gì? Thiếu niên đưa tay chỉ Thạch thủ trên xoay quanh một đoàn linh khí hỏi. Ta có thể nhìn thấy ngài trên tay linh khí, nhưng là bọn chúng phân tán trong không khí. Ta liền không cảm giác được. Làm sao bây giờ? Thạch nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lật cùng Hồng. Các người cũng không cảm giác được. Hai người có chút do dự. Vẫn là Lật mở miệng giải thích. Không phải một điểm không cảm giác được. Chỉ là cực kỳ yếu ớt. Muốn đem bọn hắn tụ tập lại hoặc hấp thu. Rất khó. Thạch gật gật đầu. Đây đúng là cái vấn đề. Chính hắn nhìn những linh khí này có thể thấy rõ ràng. Nhưng những người khác hiển nhiên cùng mình khác biệt. Từ bên ngoài nhìn đạo trường. Sương mù sáng tỏ linh khí nhìn thấy sao? Thạch lại hỏi. Nhìn thấy, nơi này xác thực so bên ngoài lại càng dễ cảm nhận được linh khí. Nhưng vẫn là quá mỏng manh. Hồng lập tức trả lời. Thạch gật gật đầu. Hắn suy tư một chút. Đi vào các thiếu niên trung ương. Sau đó hai tay chậm rãi nâng lên. Đánh ra một bộ như thái cực quyền pháp. Theo động tác của hắn. Toàn bộ đạo trường linh khí đều tại hướng về cái này to lớn diễn võ trường ngưng tụ. Không bao lâu liền đem nơi này linh lực ngưng tụ đến mức cực hạn. Hiện tại cảm giác đâu? Thạch hỏi, rõ ràng nhiều, Lật trả lời, sau đó ánh mắt nhìn về phía vừa mới mở miệng thiếu niên Trùy. Có thể cảm giác được, nhưng y nguyên không biết làm sao đem bọn nó kéo đến trong thân thể. Trùy lập tức trả lời. Thạch đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Nói, tự nghĩ biện pháp. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp quay người rời đi. Một chút hài tử ánh mắt lộ ra thất lạc. Một chút lại suy tư. Còn có một số lập tức khoanh chân ngồi xuống nếm thử. Lật đem đây hết thảy đều thấy rõ. Gật gật đầu nói với Hồng một tiếng. Quay người rời đi, hắn còn có rất nhiều công vụ muốn đi xử lý. Bây giờ học viên chọn xong, cũng không ai sẽ đến khó khăn cho mình. Hồng không hề rời đi, mà là khoanh chân ngồi tại sáng tỏ sương mù đồng dạng linh khí bên trong. Cũng nếm thử bắt đầu hấp thu. Không bao lâu hắn liền có thể hấp thu linh khí, nhưng tốc độ kia thong thả vô cùng. Kỳ thật cũng không thể xưng là hấp thu. Chỉ là những cái kia linh khí vừa vặn từ bên cạnh hắn đi qua. Sau đó hắn đổ đằng lực lượng tới va chạm một chút. Mượn cơ hội này kết hợp một bộ phận. Nhưng đại đa số vẫn là sẽ biến mất. Cùng hắn đồng dạng tình huống thiếu niên có không ít. Đa số đều chưa nói tới chủ động hấp thu. Ngày thứ hai, Thạch liền tới xem xét. Cũng phát hiện loại tình huống này. Nhưng hắn cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là để bọn nhỏ tiếp tục tu luyện. Lại qua ba ngày, Thạch lần nữa đến xem xét. Lần này hắn xem xét rất tỉ mỉ. Thời gian dần trôi qua phát hiện một số khác biệt. Những cái kia có được thái sơ đồ đằng lực lượng thiếu niên. Dùng loại này, người giả bị đụng, phương thức lấy được linh khí tương đối nhiều. Mà thiếu niên khác rõ ràng so với bọn hắn ít rất nhiều. Nếu như chỉ là như thế, tự nhiên không thể xưng là phát hiện. Còn có một số hài tử cùng những này sử dụng thái sơ đồ đằng lực lượng thiếu niên tình huống không sai biệt lắm, mà những hài tử này sử dụng đồ đằng lực lượng đều là trưởng kim chi thần đồ đằng lực lượng. Nói cách khác, sử dụng thần cấp đồ đằng lực lượng bọn nhỏ càng có thể người giả bị đụng những linh khí này. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, vẫn là phải làm nhiều quan sát. Nhìn qua những hài tử này, Thạch trong lòng suy tư nói. Hắn cũng nếm thử thỉnh cầu đệ ngũ huyền đem cái này trên quảng trường linh khí chế tạo lại nồng đậm một chút, nhưng bị đệ ngũ huyền cự tuyệt. Dựa theo đệ ngũ huyền thuyết pháp, ủng hộ thạch đi ra tiên giới đã đang kéo dài hao phí linh khí. Lại tại tiên giới bên ngoài chế tạo loại này linh khí nồng nặc chi địa. Hao phí cơ hồ không dưới tại lại thả một cái tổ vu hoặc thủ lĩnh ra. Cái này tiêu hao, thực sự quá lớn, bị cự tuyệt thạch cũng không có sinh khí. Chỉ là những hài tử này nhưng, người giả bị đụng, lực lượng. Cũng chỉ có nhiều như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.